Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 710, để ngươi biết ngươi có bao nhiêu đồ bỏ đi. Góc truyện audio.com. Diệp Thần thật sự là nghe không vào đám này bạn thân nói chuyện. Tiếp nhận Tôn Trạch chỗ tốt. Đám này bạn thân nhóm đều biến thành bạn xấu. Rõ ràng là đem Tiêu Nhã Hướng trong hố lửa đẩy. Vừa mới Diệp Thần đã điều tra Tôn Trạch lý lịch sơ lược. Hắn là Tôn thị tập đoàn người cầm lái trưởng Tôn, chuyện này không giả. Thế nhưng là người này không chỉ có hoa tâm, còn đem một học sinh trung học cái bụng cho làm lớn. Mà lại Tôn gia không chỉ có động dùng quyền trong tay bức bách học sinh cấp 3 đem hài tử đánh dụng, còn để trường học khai trừ nữ hài. Cách làm này quả thực cũng là không bằng cầm thú. Nếu như Tiêu Nhã thật cùng Tôn Trạch cùng một chỗ, cái kia nhân sinh của nàng liền xong rồi. Diệp Thần biểu lộ lãnh đạm nói ra. Các ngươi đều là Tiêu Nhã bạn thân. Ngày thường nàng đối với các ngươi không tệ. Có thể là các ngươi thu chỗ tốt của người khác vậy mà vì ích lợi của mình đem hảo tỉ muội hướng trong hố lửa đẩy. Đương nhiên ta biết các ngươi có ít người không có bị thu mua. Là không rõ chân tướng. Vì Tiêu Nhã nghĩ tới hạnh phúc. Những cái kia thu Tôn Trạch chỗ tốt bọn tỉ muội nghe vậy. Trên mặt lúc xanh lúc trắng. Diệp Thần vậy mà đem chân tướng nói ra. Hắn Tôn Trạch có ta đẹp trai không? Có ta có khí chất sao? Có ta đối Tiêu Nhã được không? Diệp Thần liên tiếp hỏi lại. Bạn thân nhóm nhìn trước mắt Diệp Thần. Nhìn lại đang cùng người khác nói chuyện trời đất Tôn Trạch. Trong lòng sớm đã có đáp án. Diệp Thần tựa như là minh tinh điện ảnh một dạng, mà Tôn Trạch tướng mạo xác thực đồng dạng, bất quá chỉ là thân gia đem đề cao mà thôi. Còn có, nếu như Tôn Trạch thật giống các ngươi nói tốt như vậy, các ngươi tại sao không đi truy cầu đâu? Tại sao muốn hung hăng giật dây Tiêu Nhã? Diệp Thần sợ hãi bị người đánh gãy, đem tâm bên trong muốn nói một mạch toàn đều nói ra. Hiện tại hắn có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác, vội vàng cầm lấy trên bàn nước, ọc ọc rót xuống dưới. Những cái kia bạn thân nhóm bị Diệp Thần nói á khẩu không trả lời được. Hai mặt nhìn nhau, lúc này thời điểm, vang lên Tôn Trạch thanh âm. Hiện tại ta phải thích người Tiêu Nhã đàn tấu một bài khúc Dương Cầm Elise đưa cho nàng. Biểu đạt ta đối trong nội tâm nàng yêu thương. Nói Tôn Trạch tiêu sái đi đến sân khấu. Vô cùng thân sĩ ngồi ở trước Dương Cầm. Màu trắng tây phục cùng màu đen đàn piano hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đinh, theo Tôn Trạch ngón tay thon dài tiếp xúc phím đàn. Một đạo duyên dáng tiếng âm nhạc truyền đến. Không thể không nói. Tôn Trạch đánh đàn phi thường dễ nghe. Duyên dáng âm nhạc, theo phím đàn nhảy lên. Cái này âm nhạc để hiện trường không ít nữ sinh đều là cảm mến không thôi. Quảng cáo, lúc này thời điểm, mấy cái bạn thân lại bắt đầu cho Tiêu Nhã hóng gió. Tiêu Nhã, ngươi nhìn Tôn Trạch piano đàn nhiều tốt, thì đúng vậy a, thỏa thỏa đàn piano vương tử. Gia cảnh lại tốt lại có tài khí. Đây mới là nữ nhân chúng ta cần phải yêu nam nhân a, mấy nữ sinh. Quả thực tựa như là đem Tôn Trạch làm thành hàng hóa chào hàng. Cái kia điều khiển không đem Tôn Trạch chào hàng ra ngoài thề không bỏ qua. Bất quá, Tiêu Nhã đối với những người này chào hàng không có cảm giác chút nào. Trong mắt hắn, Diệp Thần mới là hắn thích nhất. Cái gì Tôn Trạch căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Diệp Thần ở một bên nói ra. Thì hắn cái kia nhà trẻ mức độ cũng xứng là đàn piano vương tử. Mấy nữ sinh ào ào cho Diệp Thần khinh thường. Thổi rất vênh váo. Có bản lĩnh ngươi đi đánh đàn a, lúc này thời điểm. Tiếng âm nhạc kết thúc. Bạch Trạch hướng về Tiêu Nhã phương hướng đi một cái thân sĩ lễ. Đáng tiếc Tiêu Nhã căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Lực chú ý của nàng hoàn toàn ở Diệp Thần trên thân. Tôn Trạch cắn răng, theo một cái đồng học trong tay nhận lấy hoa hồng. Hết thảy 999 đoá. Rất lớn thổi phồng, hướng về Tiêu Nhã đi tới. Tiêu Nhã, theo chúng ta lần thứ nhất ở trường học gặp gỡ. Ta thì yêu mến ngươi. Ngươi cười một cái nhăn mày đều để cho ta không cách nào tự kềm chế. Không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mời nhận lấy ta thích làm bạn gái của ta đi. Nghe được Tôn Trạch cầu ái. Hiện trường tiếng vỗ tay một mảnh. Thế nhưng là Tiêu Nhã Tước sắc mặt tái xanh. Mình đã rõ ràng nói qua không thích đối phương. Thế nhưng là Tôn Trạch gia hỏa này vẫn là ép buộc tỏ tình. Đúng lúc này, một bên Diệp Thần uống một miệng nước phốc phốc phun tới. Trong nháy mắt hoa hồng phía trên tất cả đều là nước. Diệp Thần ngăn tại Tiêu Nhã trước người cười nhạt một tiếng. Tôn Trạch đúng không? Không có ý tứ. Tiêu Nhã đối ngươi không có hứng thú gì. Nếu như hoa này là đưa cho ta, thật xin lỗi, ta đối với ngươi càng không cảm thấy hứng thú. Nói, Diệp Thần vậy mà trực tiếp đem hoa hồng cầm lên vung tay lên. Ném ra ngoài, Tôn Trạch mua hoa hồng. Vậy mà trực tiếp bị Diệp Thần ném vào trong thùng rác. Thấy cảnh này Tôn Trạch sắc mặt âm trầm. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Là đang hù dọa ta sao? Tôn Trạch nhịn xuống xung động trong lòng lạnh lùng nói. Diệp Thần đúng không? Vừa mới ngươi thật giống như nói ta đánh đàn đồ bỏ đi. Nói như vậy ngươi đối âm nhạc cũng rất có tạo nghệ. Như vậy đi, để cho ta nghe một chút ngươi đạn chính là không phải so ta càng đồ bỏ đi. Nói, còn không có đợi Diệp Thần nói chuyện. Tôn Trạch thì xoay người nói ra. Các vị, Diệp Thần tiên sinh nói. Muốn vì mọi người khải một bản. Mời mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Trong đại sảnh nhất thời vang lên vụn vặt lẻ tẻ tiếng vỗ tay. Bất quá cái này tiếng vỗ tay. So với Tôn Trạch tiếng vỗ tay kém nhiều lắm. Tôn Trạch vẻ mặt đắc ý. Hắn từ tiểu học đàn piano. Trình độ của chính mình cũng là tại ma đô người đồng lứa bên trong cũng là người nổi bật. Hắn không tin Diệp Thần đàn piano tạo nghệ sẽ mạnh hơn hắn. Cho nên nói Diệp Thần coi như sẽ đàn piano. Đàn không có hắn tốt mất mặt xấu hổ. Nếu như không biết đàn piano, đàn không bằng hắn, càng là mất mặt xấu hổ. Cho nên Diệp Thần vô luận như thế nào lựa chọn, đều chỉ sẽ mất mặt xấu hổ. Tiêu Nhã sắc mặt hơi đổi một chút, tiến lên một bước chặn Diệp Thần. Nhưng là Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng nói ra. Tiêu Nhã không có việc gì. Vừa vặn ta cũng có một ca khúc tặng cho ngươi. Nói Diệp Thần đối với Tôn Trạch từ tốn nói. Đã ngươi muốn biết mình nhiều đồ bỏ đi. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tôn Trạch nghe được Diệp Thần mà nói ngây ngẩn cả người. Quảng cáo, gia hỏa này. Còn thật dám nói à. Bất quá Tôn Trạch khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Tôn Trạch đã nghĩ kỹ. Nếu như Diệp Thần đánh đàn không được. Hắn nhất định thật tốt nhục nhã Diệp Thần. Cho hắn biết cùng mình đối nghịch xuống tràng. Diệp Thần, người thật không có vấn đề sao? Tiêu Nhã có chút lo lắng hỏi. Ha ha, không lâu là đàn piano sao? Ta chẳng những sẽ đàn. Ta sẽ còn kêu. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Diệp Thần đi hướng đàn piano. Mọi người trước đó nghe Tôn Trạch biểu diễn, đã bị Tôn Trạch đàn piano chinh phục. Đến mức Diệp Thần, nhìn lấy Diệp Thần tùy ý bộ dáng. Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Tôn Trạch thế nhưng là thanh niên đàn piano tổ vô địch. Diệp Thần đâu? Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên. Diệp Thần đến tột cùng có thể hay không đàn piano? Ha ha, tiểu tử này quả thực tự rước lấy nhục. Nếu như một hồi thật khó nghe, ta thì đeo ống nghe lên. Rất ngạc nhiên, hắn từ đâu tới lòng tin như vậy? Những người này đều là Tôn Trạch tiểu đệ. Bởi vậy thanh âm đều phi thường lớn. Vốn là những người này muốn ảnh hưởng Diệp Thần tâm tình. Chỉ là đáng tiếc, đối với những người này khiêu khích, Diệp Thần trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Diệp Thần ngồi tại trước dương cầm, trầm tư một lát, tay của hắn vuốt ve tại thép trên đàn. Đàn piano đại sư khởi động, thần cấp ca thần kỹ năng khởi động. Một giây sau, Diệp Thần trong mắt lóe tinh quang, ngón tay tại trên phím đàn phấn khởi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.